Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn cả cho anh sao? Anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn tiểu nữ nhân ở trước mắt đang cố hết sức muốn đẩy anh cách xa, ra khỏi chiếc ghế sofa của cô. Còn người đen giống như thợ săn mà đem con mồi bước vào góc chết. Muốn chứ? Cô không một chút nghĩ ngợi trả lời, khuôn mặt đỏ lên vội vàng sờ miệng, dùng hết toàn lực để mà lắc đầu. À không, em nói cái kia chúng ta không thể kết hôn. Tại sao chứ? Bởi vì là... Cô cố gắng suy nghĩ, nghĩ biện pháp để khuyên anh rời đi. Anh không phải luôn luôn thông minh hơn cô sao? Vì sao lúc này lại còn nhìn ra là cô làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho anh chứ? Hân Hân à, anh muốn cưới em. Hương Vinh đắp giọng nói, con người phát sáng quá chặt trên người của cô. Ngón tay dài vuốt ve nhẹ bên má cô, lòng của cô cũng nhanh chóng mềm nhũn. Hân Hân cắn môi dưới, ở trong lòng rất là cảm động. Nhưng mà cô không hy vọng Hướng Viên sẽ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vì trách nhiệm mà cưới cô. Hướng đại ca, anh không hiểu, em không quan trọng mà anh... Một đôi tay hữu lực nắm chặt hai vai cổ cô, nhẹ nhàng lay động, bắt buộc cô phải ngẩng đầu. Anh cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, đôi đồng tử thâm u thẳng thắn nhìn vào mắt cô. Không đâu Hân Hân à, đối với anh mà nói em rất là quan trọng. Anh nhấn mạnh từng chữ, từng câu, lời nói cực kỳ kiên quyết, khiến cho lương tâm của cô đau nhói. Hương Vinh đối với cô tốt như vậy, không đành lòng để cho cô lần nữa mất thể diện, cho nên nguyện ý vì cô nhận trách nhiệm. Hy sinh hạnh phúc cả đời, cưới một cô gái từng bị trả lại như cô làm vợ. Không được không được, cô nói gì cũng cần phải cự tuyệt, nếu không thì lương tâm của cô sẽ cả đời bất an. Hàn Hàn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Nguyệt nói. Mẹ à, con không thể gả cho Hướng đại ca được, anh ấy đã có... Lời nói còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Ngoan, mẹ biết mẹ biết. Lý Nguyệt nói cho có lệ, rồi lại bận rộn cùng với Hương phu nhân nói chuyện. Tiệc cưới chúng ta nên đặt mấy bàn nhỉ? Mẹ à, bà chỉ có một đứa con gái. Nhà ta cũng lần đầu làm hôn sự, không bằng làm náo nhiệt một chút. Hai bên đều có thể diện nha. Mẹ à, thật là tốt. Vậy thì cứ quyết định làm như thế đi. Hai bà mẹ càng nói lại càng cao hứng, cùng nhau phát ra tiếng cười, hoàn toàn coi thường nguyện ý của Hân Hân. Mà đúng rồi, còn có thể đem dàn karaoke dưới tầng hầm của tôi mang lên, để cho khách ở trên đài trổ tài. Người vừa nói chuyện chính là Hướng Papa, vẻ mặt của ông hăng hái bừng bừng, muốn trong hôm lễ tổ chức cuộc thi hát karaoke thật là một sáng kiến tuyệt vời. Trường tàu cách vách cũng tới tham gia náo nhiệt. Đúng rồi nha, nhà của ta có tờ sắc bát thiên do tổ tiên truyền lại, đã mấy chục năm rồi, là báu vật của nghề theo. Sẵn dịp Hân Hân tìm được chỗ dựa tốt, không bằng lấy ra phân nửa dùng. Để thêm một chút hỉ khí chứ. Nhà đầu này nhân duyên trắc trở như vậy, thật là khiến người ta thương tâm mà. Không được, còn không thể gà. À, nhà ta cũng có một tấm vải tốt, đã để mốc muốn mốc mèo lên rồi, không bằng cho Hân Hân mượn, may một bộ sườn xám đi. Tam cô cũng không lòng yếu thế mà thêm vào. Đây chính là đồ cưới của bà nội tôi. Bà là một thiên kim nhà giàu, đồ dùng đều chính là hạng nhất. Còn mới không... Vậy thì có cái là gì chứ? Ông nội tôi còn lưu lại một chiếc giường cưới mấy trăm ngày để đóng, còn khảm mã não nữa nha. Ai nha, cũng không thể so sánh, nhà ta có một cái lọ thuốc hít. Mọi người bắt đầu thảo luận về sự vinh quang của tổ tông, căn bản không ai để ý tới Hân Hân muốn nói cái gì. Cô gấp đến độ muốn khóc, giống như kiến bò ở trên chảo nóng, ở giữa mọi người tranh luận. Đột nhiên cô vừa quay đầu, nhìn thấy ba ba từ đầu đến cuối đều ở ngoài mà không tham gia tranh luận, yên lặng mà xem tivi. Bà đừng im lặng nữa, mau nói chuyện đi. Hân Hân chạy tới cầu cứu, dùng hết sức không ngừng lay động ba ba. Rất tốt, rất tốt. Gia chủ cơ thể vì bị rung động mà không ngừng đung đưa, rốt cuộc cũng chỉ ra thì thị, hai mắt trung thủy không rời khỏi màn hình tivi. Rất tốt ư, cái gì là rất tốt chứ? Cô nhịn không được nữa, biết thời cơ đã mất, cho dù bây giờ cô có ở tại chỗ này, cây đùa nhảy múa thì chỉ sợ cũng không ai chú ý đến. Đám người này thật là hết lòng vì hôn sự của cô, cũng không thèm để ý người ở trong cuộc rốt cuộc có đồng ý hay không, một lòng muốn đem cô giao cho Hướng Vinh. Ông trời ạ, cô chịu không nổi rồi nha. Hân Hân tức giận dậm chân, phát ra tiếng kêu thất bại, không thể chịu được cùng đám người kia ở chung một phòng. Cô vừa xấu hổ vừa ảo não, hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, xoay người lịch bịch chạy lên lầu, một lần nữa trở về trạng thái đà điểu, chỉ muốn nhanh chóng trốn tránh thực tế. Thân ảnh xinh xắn của cô biến mất ở cuối cầu thang, tầm mắt của Hướng Vinh như là hình với bóng dán chặt vào cô. Nghe thấy một tiếng đóng cửa nặng nề, thì khóe miệng của anh mới hiện lên một nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net